lẫm liệt tung hoành nguy ra, lẫm liệt tung hoành trừ tà sát quỷ nên giành tướng tài. Thiên thai quan tuần giá ngợi khắp mê khắp triều thần, thứ tự hình dân hoa nình giàng trình quan quê nhà danh lam có tích một tòa ngôi cao. Đấng anh hào cổ kim lừng lẫy mọi miền, đã dạy thần cơ muôn dân Nam Bắc phục thần, Ninh Giang thiết lập đền thờ quan lớn tuần tranh. Truyền văn các quan cả văn điệu võ lưỡng ban đáo thản lệnh truyền văn võ đôi làm quan thực đang lên quan, ngọn cờ ngọn kiếm vua ban đánh đông dẹp bắc cho nước nhà, tại cùng kiếm sẽ làm võ tử đức kinh luận ngài vĩ tựa trương tô phong lưu a mã thượng giang hồ cung cầm dưới nguyệt con đò trên sông Nga, chỉ đã dắt ngoài vòng cương tỏa ông cũng là duyên nợ bà sinh bao phen na đắp lũy xây thành khắp miền duyên hải sông tranh nước lòng. Có nhớ người chẳng gì tài danh tuyệt vời, dẫu rằng nước chảy qua sông tranh còn đó ơn người còn đạo thiên kiều nước tung hoành là ai sông tranh. Sông tranh đáp tiếng chàng lời, có quan đệ ngũ chính người đất linh nghi sang. Trời thay đổi, người anh hùng mang tội xiềng gông. Ngày 25 tháng 5 bắt đầy trốn kỳ cung, quan lớn oan vì tuyết nguyệt đổi lòng. Đường thiên lý quan san bỡ ngỡ, hỏi trăng già có tỏ trăng ơi, hỏi mây hỏi gió hỏi trời, hỏi rằng nguyệt lão trêu người vì đâu. Trên bát ngát nồng chầu hộ phục nghe lốt tam đầu quân khúc chầu lên lệnh truyền tứ trụ đôi bên quan tuần chắc dáng ngự lên công đồng sắc mua phòng kinh chi tạm rơi nay chấp tà sát quỷ trừ tình uy gia vạn phép muôn linh quyền ngài cai quản thiên binh nhà trời ngự đồng chơi mình quyền bóng quý nương ngoài trời thủ khơi sinh nhân đùng đùng nổi trận phong vân thượng đồng ban phép cứu dân trừ tà khắp gần xa bách quan đều phục ai có lòng hưởng phúc hà giang dù ai bệnh trọng không qua kiều quan đệ ngũ bệnh đà mà tan không sẽ loan thánh giá hồi cùng.